tổng tài, Hoắc tổng anh tàn nhẫn lắm. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỏ súng xuống, Hoắc Kiến Vũ gấp gáp hét lên. Tay anh bây giờ rung cầm cập. Kiến Vũ, cô nhìn thấy Kiến Vũ mà vui mừng. Anh nhất định sẽ cứu được cô, sẽ cứu được con. Hoắc Kiến Vũ, anh đến rồi sao? Tôi chờ ngày này đã lâu lắm rồi đấy. Vì vết thương tôi bị nhiễm trùng, nếu không ngày này đã đến từ rất lâu. Hạ Lưu Nhi nói mà súng đặt ngay bụng Triệu Tuệ Ân như nhắc nhở anh là cô đang mang thai. Cô là ai? Tại sao bắt vợ tôi? Hoắc Kiến Vũ không nhớ vì anh chưa từng nhìn qua Hạ Lưu Nhi. Khi đó do thuộc hạ anh bắt rồi thả, và bây giờ mặt của cô cũng bị phỏng nên anh không nhận ra. Tôi là Hạ Lưu Nhi, em gái Hạ Lưu Vĩ, anh đã nhớ ra chưa nhỉ? Khi đó anh tàn nhẫn độc ác đặt bom quanh hắc bang của anh hai tôi để anh hai tôi chôn mình trong đó. Rất may mắn là tôi vẫn còn sống. Hôm nay tôi sẽ cho anh chứng kiến cảnh vợ con anh chết trước mặt anh. Tôi là người đặt bom, không phải cô ấy. Muốn bắn thì bắn tôi đi. Thả cô ấy ra. Giết anh chết thì quá tốt cho anh rồi. Tội giết cô ta cùng đứa bé cho anh đau khổ. Dằn vặt tột cùng. Để cho anh hiểu cảm giác mất đi người thương yêu nhất là như thế nào. Cố Minh Tề và thuộc hạ vừa tới đã chạy lên bao vây sân thượng. Hạ Lưu Nhi, anh hai cô cứu cô là muốn cô sống tốt chứ không phải để trả thù. Cô bắn tôi có cũng không còn đường sống đâu. Thả tôi ra, tôi dùng mạng sống tôi để đảm bảo rằng tôi sẽ xin Kiến Vũ tha chết cho cô. Cho cô một số tiền để phẫu thuật và làm lại cuộc đời. Thật đó, Triệu Tuệ An nói. Triệu Tuệ An, đi đến bước này tôi đã không sợ chết nữa. Hạ Lưu Nhi dùng đầu súng vung vào bụng Triệu Tuệ An. A a a, Tuệ An, Hoắc Kiến Vũ hét lên. Triệu Tuệ An quy xuống nhưng tay vẫn bị trói trên lan can. Bụng cô bắt đầu đau nhói. Máu từ phía dưới cũng đã chảy ra. Tuệ An, Hoắc Kiến Vũ đi đến gần. Hoắc Kiến Vũ, anh còn bước tới tôi lập tức bắn chết cô ta. Sao? Máu chảy nhiều như vậy chắc đứa bé đã mất rồi. Anh cảm thấy thế nào? Hạ Lưu Nhi cười điên dại nói. Kiến Vũ cứu con mình. Cứu bảo bối. Triệu Tuệ An thều thào nói. Bụng cô bây giờ rất nhói, rất chóng mặt. Tuệ An, Hoắc Kiến Vũ đi thêm bước nữa. Anh đang rất lo cho cô. Máu đã chảy ra rất nhiều. Đoàng, Hạ Lưu Nhi bắn gần chỗ Triệu Tuệ An ngồi. Hạ Lưu Nhi, Hoắc Kiến Vũ nghiến răng nói. Anh dám bước thêm một bước nữa tôi sẽ bắn thật đó. Hạ Lưu Nhi, cô muốn bắn thì bắn tôi đi. Không được làm hại cô ấy. Được, đoàng, một viên đạn ghim thẳng vào cách tay của anh. Kiến Vũ, Triệu Tuệ An gào lên rồi ngất đi. Tuệ An, Hoắc Kiến Vũ đưa tay cầm máu cho mình mà gọi cô. Tuệ An, Hoắc Kiến Vũ đưa tay cầm máu cho mình mà gọi cô. Cố Minh Tề lén vòng ra sau lưng Hạ Lưu Nhi nhẹ nhàng bước tới. Hoắc Kiến Vũ thấy vậy liền đánh lạc hướng Hạ Lưu Nhi. Hạ Lưu Nhi, bắn thì cũng bắn rồi. Cô đã trả thù được cho Hạ Lưu Vĩ rồi đó. Cô thả Tuệ An ra được chưa? Máu đã chảy ra rất nhiều rồi. Hoắc Kiến Vũ đổi với việc làm tàn nhẫn của anh. Bao nhiêu đây thì đã là gì? Triệu Tuệ An đã ngất rồi, cứ tiếp tục thì cô ta sẽ chết, ha ha ha. Hạ Lưu Nhi ngửa mặt lên cười điên dại. A a a, Cố Minh Tế đi lại ôm chầm Hạ Lưu Nhi lại. Gạt chân khống chế Hạ Lưu Nhi. Khẩu súng cũng được Cố Minh Tề lấy quăng ra xa. Hoắc Kiến Vũ lập tức chạy lại cởi trói cho Triệu Tuệ An, bế cô lên đi xuống cấp cứu mặc kệ vết thương trên tay của anh vẫn đang chảy máu. Tuệ An tỉnh lại em. Anh vừa ôm vừa chạy. Tuệ An cậu mau tỉnh lại. Y Nhung cũng chạy theo Hạ Lưu Nhi bị Cố Minh Tề bắn hai chân để không cho bỏ trốn, đem tới hắc bang chờ Hoắc Kiến Vũ giải quyết. Hoắc Kiến Vũ bể Triệu Tuệ An vào phòng cấp cứu. Máu của cả hai đã chảy xuống dưới nền từ sân thượng đến phòng cấp cứu. Đại thiếu gia xin chờ bên ngoài. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu thiếu phu nhân và đứa bé. Mau vào bên trong cứu cô ấy. Hoắc Kiến Vũ hét lên. Cách chương.